Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 209, bao vây tiêu diệt, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.